Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 4. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18: Giang hồ quỷ quyệt. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã bị một tràng gió ngựa đánh thức. Tư Không Trường Phong lập tức mới nắm lấy trường thương bước ra ngoài chùa. Chỉ thấy có một chiếc xe ngựa đang chạy qua bên đường, lao thẳng tới Sài Tang Thành. Những người này là ai? Bách Lý Đông Quân mới dụi mắt hỏi. Tư Không Trường Phong chu môi nhìn cái lá cờ trên xe ngựa. Ngươi nhìn cái lá cờ kia đi, ở bên trên thiêu một con ưng ba chân, là người của Phi Ưng Bang ở vùng Tây Nam. Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút. Hôm nay là ngày thành hôn sao? Phải, Kim Tiễn Phường, Cố Gia và Mộc Ngọc Hành, Yến Gia, hôn lễ của bọn họ là ngày hôm nay. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Hôm nay cũng là ngày ngươi phụ trách tới cướp dâu đó. Bách Lý Đông Quân cười khổ. Cướp dâu cứ thế mà làm sao? Ta cảm thấy hình như chưa có chuẩn bị gì cả. Lạc Hiên đã lâu không có trở lại. Đêm hôm qua Lôi Mộng Sát cũng đã biến mất. Hai người chỉ có thể ngơ ngác ngồi đó mà nhìn theo cổ xe ngựa đi ngang qua. Có phải Lôi Mộng Sát không trở lại thì ta không có phải đi cướp dâu không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Chắc vậy. Bách Lý Đông Quân xoa tay. Có phần đáng tiếc, ta còn kích động mất mấy hôm đó. Ngươi còn nghĩ tới cái chuyện nổi danh sao? Nghe lời của ta đi, cái tên Lôi Mộng Sát ấy lừa ngươi thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đi cướp người khác, vậy tiểu tiên nữ kia có còn để ý tới ngươi không? Ngươi muốn dương danh thiên hạ, chứ có phải là xú danh lan cấp thiên hạ đâu. Tư Không Trường Phong thở dài. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, bỗng nhíu mày. Hình như cũng có lý, nhưng mà ta đã đáp ứng Lôi đại ca. Lại có một tràng gió ngựa vọng tới, Tư Không Trường Phong nhìn lá cờ hai cái lưỡi rìu chém lên mặt trăng lẩm bẩm. Phù Nguyệt Môn, đến rõ sớm. Thiết Kiếm Môn, Ngũ Hổ Kỳ, rồi Nại Hà Kiều, Thất Sát Bang, Thần Quy Tiêu Cục, Phi Kiếm Sơn Trang. Mỗi một môn phái đi ngang qua, Tư Không Trường Phong mới lập tức nhận ra lai lịch của bọn họ. Bạch Lý Đồng Quần tán thưởng, người biết rất nhiều về giang hồ đó. Phải, đó đều là những bang phái mà ta từng mong đợi, đều là thế lực hùng cứ một phương của vùng Tây Nam này. Đáng tiếc, ta là lãng khách, không có lai lịch, không có thể gia nhập sơn môn của bọn họ. Nhưng mà đây không phải là những môn phái có tiếng nói nhất ở Tây Nam. Mấy môn phái này tới sớm là vì sợ những cái đại phái thật sự đã tới mà bọn họ chưa tới thì có vẻ vô lễ thôi. Tư Không Trường Phong điềm nhiên đáp. Những môn phái kia lần lượt vào thành, sau gần một canh giờ, ven đường vẫn không có động tĩnh gì lớn. Ngay lúc Bách Lý Đông Quân cho rằng đã kết thúc, đột nhiên khắp nơi chấn động, hắn ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc xe ngựa rộng lớn xa hoa nhanh chóng đi tới. Ở phía trước là bốn con tuấn mã sóng dài kéo xe, hai bên có kỵ binh cầm kích hộ tống chặt chẽ, khí độ rất là bất phàm. Nhưng mà bọn họ không có giống những môn phái lúc trước, càng giống như nhánh quân nhỏ. Xe của thiên tử là 6, xe của chư hầu là 5, xe của quan chức là 4. Đây là mệnh quan triều đình, hơn nữa chức vụ còn là cửu khanh. Bạch Lý Đồng Quân tuy từ nhỏ đã không thích mấy cái thứ này, nhưng mà dù sao cũng là mưa dầm thấm lâu, vẫn có hiểu biết. Đây là xe của Huệ Tây Quân, cha của Huệ Tây Quân từng là Trấn Nam Đại Tướng Quân. Sau đó chết khi giữ nước, con của hắn được phong làm Huệ Tây Quân. Tuy không có đứng trong hàng ngũ cửu khanh, nhưng mà vẫn được đối đãi bằng lễ nghĩa cửu khanh. Trong khu vực Tây Nam này, nhà môn châu phủ đều cực kỳ cung kính. Quy danh của Huệ Tây Quân rất lớn. Tư Không Trường Phong nói, sau khi xe Huệ Tây Quân đi khỏi, tiếp đó là một đám người mặc áo trắng che mặt. Tất cả bọn họ đều đi bộ, chỉ có 4 người cuối cùng kéo một cái xe theo đại đội. Trên xe là một người cũng che mặt, mặc áo trắng, đang phe phẩy cây quạt. Nhưng mà áo trắng của người này trông có vẻ hoa lệ hơn người khác rất nhiều. Ở phía trên thiêu một con dao long, lượn vòng từ ống tay áo cho đến yết hầu. Những người trước thì ngươi có thể nhìn qua rồi sẽ quên, nhưng mà ngươi nhất định là phải nhớ thật kỹ bọn họ. Nếu ngươi tới cướp dâu, rất có thể còn chưa có mở miệng đã bị bọn họ giết chết rồi. Bọn họ chính là môn phái không có tuân thủ quy củ nhất ở vùng Tây Nam này. Bạch Giao Bang. Mấy năm qua, bất luận là Cố Gia hay là Yến Gia cũng không có dám tùy ý đắc tội với bọn họ. Nhưng Bạch Giao Bang chuyên làm chuyện giết người. Nếu bàn về tàn nhẫn, trong khu vực Tây Nam này, bọn họ là đứng đầu. Tư Không Trường Phong trầm giọng nói. Bạch Lý Đồng Quân mới gãi đầu. Ta đi cướp dâu còn có thể bị giết sao? Không phải là ngươi tới cướp dâu mà là cướp đại lễ đăng cơ hạng đầu của vùng Tây Nam này. Tư Không Trường Phong mới thở dài. Xem ra ngươi không có hiểu chuyện ngươi làm lần này nguy hiểm cỡ nào đâu. Yên tâm, Cố Kiếm Môn không chết là giới hạn cuối cùng của chúng ta, mà Bách Lý huynh đệ sẽ không có mất một cọng tóc. Một giọng nói mệt mỏi vang lên, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, thấy Lôi Mộng Sát trở lại, quần áo trên người thì tả tơi, như vừa đánh một trận với người khác. Người đi đâu thế? Tư Không Trường Phong nhíu mày. Lôi Mộng Sát nhìn về xa xăm. Lúc mà ta tới tiếp ứng Lạc Hiên, đã gặp một số bạn cũ. Ngôn Thiên Tuế, Chăm Bà sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Đúng vậy, chắc là Bạch Mi Tiếu Lịch sợ là chúng ta quấy rối cho nên phái tới điều tra hành tung của chúng ta. Lôi Mộng Sát trả lời. Bọn chúng bị người giết rồi sao? Tư Không Trường Phong hỏi. Có thêm hai người, gã Bán Dầu và Tiểu Tây Thi, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh cho bỏ chạy rồi. Lôi Mộng Sát thả người nhảy từ cái mái hiên xuống, nhưng mà dưới chân thoát lực, thành ra nửa quỳ dưới đất. Đáng chết, mất mặt rồi. Người bị thương sao? Tư Không Trường Phong dội vàng nâng hắn dậy. Nếu một canh giờ sau mà Lạc Hiên còn chưa về, các ngươi lập tức rời khỏi cái chỗ này. Chuyện ở đây đã có chúng ta xử lý. Lôi Mộng Sát cười khổ nói. Mà ngay lúc này lại có một tràng gió ngựa vang lên. Bạch Lý Đông Quân mới dội vàng kéo Lôi Mộng Sát vào trong chùa. Tư Không Trường Phong nhìn lướt qua lá cờ của bọn họ cũng lùi lại trong chùa. Là hắn. Lôi Mộng Sát khẽ nhíu mày, nói một câu ngắn gọn khả hiểm thấy. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Bạch Lý Đông Quân vẫn không hiểu. Là ai? Đệ nhất môn phái khu vực Tây Nam hiện tại, Mộc Ngọc Hành, Yến Gia. Chắc hẳn trong xe ngựa là huynh trưởng của Yến Lưu Ly, Dương Gia của Yến Gia hiện tại, Yến Biệt Thiên. Yến Gia là thế gia lớn nhất của khu vực Tây Nam, chắc cũng là một đợt khách cuối cùng. Bọn họ đi một lúc lâu rồi mà ngoài chùa vẫn không có động tĩnh lắm. Một canh giờ qua đi, Lôi Mộc Sát đứng dậy vỗ vai của Bách Lý Đông Quân. Bạch Lý tiểu huynh đệ, lần này xin đa tạ, các người mau đi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Các người định làm gì? Giọng nói của Tư Không Trường Phong thoáng chút bất an. Chúng ta... Lôi Mộng Sát thở dài xoay người, đột nhiên có một cánh hoa rơi xuống mặt của hắn. Một người chậm rãi hạ xuống đất, eo dắt tiều trúc, tay cầm mẫu đơn, tiêu sái ưu nhã khó tả, hắn cười khẽ nói. Sao vậy? Tưởng ta không có tới sao? Chương 19. Tiệc cưới đón khách. Đại đương gia của Cố gia chết ly kỳ nơi đất khách quê người. Tin tức được đưa về là một đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, nhưng mà thi thể không có được chuyển về. Có điều Cố phủ mới để tang được có mấy ngày lại bỗng đổi thành đồ đỏ. Sung hỷ, sung hỷ. Một nam tử trung niên út ịch, vẻ mặt tươi cười ngồi ở cửa đón khách. Vừa dãy tài với khách khứa, vừa lặp đi lặp lại câu này. Bây giờ, Cố gia Diễn gia, hai thế lực mạnh mẽ liên thủ, sau này chắc chắn Cố gia sẽ càng hưng thịnh hơn hiện tại. Xin Tam gia đừng có quá lo lắng. Khách đến vỗ nhẹ lên da của hắn, rồi đi vào phòng tiếp đón. Vị được gọi là Tam gia này, đương nhiên chính là một trong những người thống trị thực tế của Cố phủ hiện tại. Cố Tam gia. Còn vị Cố Ngũ gia kia không có xuất hiện trong tầm mắt của mọi người mà náo mình giữa cái đám người, âm thầm bảo hộ an toàn trong Cố phủ ngày hôm nay. Dù sao cũng là chuyện lớn nhất trong khu vực Tây Nam mấy năm nay, khách khứa liên miên không dứt, hết cả buổi sáng vẫn không dừng lại, mãi cho tới khi sắp trưa, khách đã ngồi đầy đại sảnh, nhưng mà vẫn có ba bàn ở phía trên không một bóng người. Cố Tam gia khẽ nheo mắt, sắp tới giờ tốt rồi mà. Huệ Tây Quân đến. Một âm thanh hùng hậu vang lên, lập tức ngắt đứt suy nghĩ của Cố Tam gia. Hắn mới vội vàng cúi đầu khom lưng, cung kính tới cực hạn, cúi đầu gặp gần tới mặt đất. Bái kiến Huệ Tây Quân. Huệ Tây Quân chậm rãi ra khỏi xe ngựa. Hắn mặc bộ y phục quý phái, nhưng mà khí sắc không có được tốt. Sắc mặt hơi vàng, quần mắt cực thâm, tay còn cầm một cái khăn tay, đi vài bước không nhịn được, ho khan vài tiếng. Hắn gật đầu coi như đáp lời của Cố Tam gia, ngay sau đó bước vào trong sảnh tiếp đón. Hắn hạ giọng nói với người bên cạnh, kém xa đại dương gia Cố gia. Cố Tam gia, Cố Ngũ gia tuy có uy danh nhưng mà tài cán có hạn, cho nên nhiều năm rồi vẫn không có thể quản lý chuyện trong nhà. Người hầu bên cạnh nhỏ giọng đáp. Huệ Tây Quân lắc đầu, chẳng khác nào nô tài. Người hầu mỉm cười, khu vực Tây Nam sau này chắc là của Yến gia rồi. Có vẻ Cố Tam gia đã đoán trước chuyện Huệ Tây Quân sẽ lạnh nhạt như vậy. Hắn đứng dậy mỉm cười lạnh lùng, tiếp đó mới ngẩng đầu, trong lòng phát lạnh vì hắn đối mặt với một đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, mang một chút là tà khí sát ý. Bạch Giao Môn, Cố Tam gia khẽ nhíu mày. Cho dù trước nay luôn mặc áo trắng che mặt đi lại trong khu vực của Tây Nam, nhưng mà tới tham gia hôn lễ trong phủ mà vẫn mặc áo trắng như vậy có vẻ quá thiếu tôn kính. Cố Tam gia nhìn người trên xe kéo, Bạch Vô Hạ phó môn chủ. Bạch Vô Hạ kia nhẹ nhàng phe phải gây quạt, Tam gia có phải đang cảm thấy là chúng ta mặc đồ trắng tới tham gia hôn lễ của quý phủ là không thích hợp sao? Cố Tam gia mỉm cười, đúng là không có thích hợp. Vậy chúng ta đi nha. Bạch Vô Hạ mới cười một tiếng. Cố Tam gia sửng sốt, ta đi rồi cũng khó mà trả lời Yến Biệt Thiên. Bạch Vô Hạ nói năng không hề kiên kỵ. Sau lưng của Cố Tam gia đổ đầy mồ hôi lạnh đầm đìa. Chẳng qua là giai phụ lướt ngang qua mà thôi, chẳng lẽ lại thật sự chúc hai người bách niên giai lão sớm sinh quý tử. Chúng ta mặc áo trắng như vậy, không khéo dị nhị công tử ương bướng không có chịu nghe lời kia lại càng vui vẻ sao? Bạch Vô Hạ cúi đầu hỏi. Cố Tam gia im lặng không có nói gì. Khởi giá về. Bạch Vô Hạ đột nhiên cất cao giọng hô. Cố Tam gia mới vội vàng nghiêng người, Bạch phó môn chủ xin mời vào. Cố Tam gia, trong khu vực Tây Nam này, nếu Cố Tam gia mà muốn sống tiếp, ta khuyên ngươi một câu. Bạch Vô Hạ ngồi trên xe kéo được nâng vào trong phủ, lúc đi ngang qua người của Cố Tam gia, hắn hạ giọng nói, làm dê quen rồi, có thể dựa vào việc được che chở để mà sống sót, nhưng mà nếu một con sói có trái tim dê, như vậy, bất luận là con sói từng là đối thủ hay là con dê từng ngoan ngoãn dịu dàng, đều sẽ giết nó, hiểu không? Ánh mắt Cố Tam gia hiện ra vẻ hung ác. Ánh mắt này đúng rồi, Bạch Vô Hạ mới cười nói. Cố Tam gia nhìn lên trời lau mồ hôi trên trán. Người của Yến gia vẫn chưa có tới sao? Còn thời gian hai nén hương nữa đã tới giờ lành rồi. Quản gia của Cố gia phủ đi tới nói. Vị đương gia kia không tới, giờ lành cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cố Tam gia thở dài. Mộc Ngọc Hành, Yến gia đến. Cố Tam gia mới đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy có một đôi nhân mã lớn nhất từ sáng tới giờ đang đi tới trước cửa Cố phủ. Quản gia liếc mắt một cái cảm thán, Yến đại đương gia làm vậy là đưa toàn bộ Yến gia đến đây rồi. Trên xe ngựa, một nam tử trẻ tuổi, dốc dáng cường tráng, mặc một bộ trường bào tinh xảo quý phái. Ở phía trên được khảm ngọc thạch sang trọng. Bên hồng quán có dắt một thanh trường đao lớn, toát lên vẻ mạnh mẽ. Từ khi mãn bước chân xuống, Cố phủ đang xôn xao, lập tức tĩnh lặng hơn vài phần. Yến Biệt Thiên, Bạch Vô Hạ ngồi trong sảnh, nhìn cảnh tượng bên ngoài lẩm bẩm một tiếng. Yến Biệt Thiên đứng thứ ba trong nhà. Khi mãn 19 tuổi, đại công tử Yến gia vốn là người kế thừa đột nhiên chết đuối. Khi mãn 21 tuổi, nhị công tử bị kẻ thù giết chết. Khi mãn 26 tuổi, cha hắn cũng mất. Hắn trở thành đương gia trẻ tuổi nhất của Yến gia trong ba đời này. Những việc này trông thì có vẻ trùng hợp, nhưng trong mắt của đại đa số mọi người, nó quá trùng hợp đi. Yến Biệt Thiên hành động như sấm rền gió cuốn, tài năng cao siêu. Nếu không phải là Cố gia, cũng có một Cố Lạc Ly tài hoa tuyệt thế, vị trí đứng đầu khu vực Tây Nam đã là của hắn từ lâu lắm rồi. Tam gia, khác với Huệ Tây Quân và Bạch Võ Hạ, Yến Biệt Thiên rất cung kính, như là giảng bối gặp trưởng bối, làm một đại lễ. Yến đương gia, mời vào, mời vào. Cố Tam gia mới vội vàng nghiêng người. Yến Biệt Thiên gật đầu, dẫn người nhà tiến vào. Mọi người thấy nhân số của Yến gia đến đây cũng lắp bắp kinh hãi. Chỉ riêng khách khứa của Yến gia đã tương đương với một nửa số người của tất cả các môn phái khác. Thế này là định hôn lễ xong thì tiếp quản luôn Cố gia sao? Khách khứa đều ngồi xuống. Cũng chỉ có một lát là đến giờ lành. Cố Tam Gia mới chạy vào nhà, lau mồ hôi trên trán. Mau, mời tân lang tân nương ra đây đi. Cố Kim Môn mặc quần áo đỏ, còn có Yến Lưu Ly đội khăn voan đỏ được người khác dẫn từ hai bên đi vào. Cố Kim Môn mặt không có biểu cảm, Yến Lưu Ly rảo bước bình tĩnh. Không nhìn ra một chút vui mừng nào, cũng không có thấy một chút phẫn nộ nào. Bạch Võ Hạ liếc mắt sang Huệ Tây Quân, Huệ Tây Quân cũng nhìn lướt qua hắn. Rất nhiều người ở đây chỉ là bị bắt phải tới chứng kiến kết cục của trận tranh đoạt hạng nhất này. Chỉ có hai người bọn họ, thân phận đặc thù, thứ họ mong được xem hơn, đương nhiên là một trò hay. Nhưng mà nếu khấu đầu rồi, trò hay cũng sẽ kết thúc. Khách khứa còn chưa có tới hết, sao mà tiệc mừng đã bắt đầu rồi? Một giọng nói trẻ tuổi đột nhiên vang lên. Cố Tam Gia cả kinh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Một thiếu niên nhanh nhẹn, trông mới có 17-18 tuổi, đang đứng trước cửa. Bạch Vô Hạ nở nụ cười. Quả nhiên vẫn có trò hay. Chương 20, Ta Họ Bách Lý. Trong sảnh chính, Bạch Vô Hạ và Huệ Tây Quân cầm trà nóng trên bàn lên, nhấp nhẹ một ngụm, khóe miệng nở nụ cười ám muội. Người của những môn phái khác đều nhìn về phía Yến Biệt Thiên. Yến Biệt Thiên liếc một cái như có như không vào trong một góc. Bạch Mi Tiếu Lịch đứng đó, cảm giác được cái liếc mắt như có như không kia trong lòng phát lạnh. Làm sao mà bọn họ đi xuyên qua con đường đoạt mạng kia chứ? Bên ngoài Cố Phủ, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên lưng tựa lưng, lau mồ hôi trên trán, đứng ở cuối con đường nhỏ thở hổn hển. Mặt Trần công tử mặc toàn đồ đen, Liễu Nguyệt công tử vẫn ở trong kiệu, không có tính lộ diện ngăn ở đầu đường. Con đường này chúng ta phong tỏa rồi. Lôi Mộng Sát nhìn những người trong phố. Đồ tể dữ tận với chiều sườn trắng nở hoa, chăm bà bà với bách xích vô hoạt, lại có tên bán dầu cùng với tụ trung kiếm thập bát. Thêm cả tiểu Tây Thi, giặt tay một cái là đổi được chính khuôn mặt. Hơn 10 vị cao thủ mang tuyệt kỹ bị dây trong phố, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào đột phá dòng dây. Bên cạnh Bách Lý Đông Quân chỉ có Tư Không Trường Phong bầu bạn. Đương nhiên, hai người biết nguy hiểm tiếp theo, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cố Tam Gia mới đứng bật dậy. Ngươi là ai? Lạc Khách. Bạch Lý Đồng Quân cất cao giọng nói. Huệ Tây Quân khẽ nhíu mày hỏi Bạch Vô Hạ đang ngồi bên cạnh mình. Hình như ta từng gặp hắn rồi. Là một nhân vật khó lường sao? Bạch Vô Hạ mới cười nói. Huệ Tây Quân giơ tay gõ càm, ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà chuyện này không có thể nào. Cố Tam Gia cười lạnh đi tới. Có điều chúng ta đâu có mời tiểu huynh đệ, khách khứa không có mời mà tới, chúng ta đâu có hoan nghênh. Các ngươi không mời ta là vì các ngươi không mời nổi ta, nhưng mà ta đã tới rồi, ngươi chỉ có thể đón tiếp ta như khách quý. Bạch Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Cố Tam Gia cười ha hả, nói khoác mà không biết ngượng sao. Hôm nay trong phủ có 3 vị khách cao quý tới cực điểm, Mộc Ngọc Hành, Yến Đường Gia, Bạch Vô Hạ, phó môn chủ của Bạch Giao Môn, thậm chí còn có khách quý như là Huệ Tây Quân đang ở trong sảnh. Ngươi liệu có tôn quý hơn những vị khách đó không? Bạch Lý Đồng Quân nhún vai. Đó là ai chứ? Giọng điệu quỳ thật sự rất là thành khẩn, cứ như chẳng hề quen biết những người này. Đương nhiên, hai ngày trước, đúng là y hoàn toàn không có quen biết những người này. Cố Tam Gia chậm rãi đi về phía hắn. Nếu tiểu huynh đệ không nói ra thân phận bản thân, đừng trách Cố gia của chúng ta không khách khí. Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, không muốn thấy máu, mời người mau chóng thối lui. Tư Không Trường Phong đứng sau lưng của Bách Lý Đông Quân siết chặt trường thương, hạ giọng nói. Hắn nổi sắc ý rồi. Cố Tam Gia bước từng bước về phía trước. Tiểu huynh đệ còn không đi sao? Ta họ Bách Lý. Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói. Cố Tam Gia mới dừng bước. Sắc mặt Huệ Tây Quân càng thêm khó coi. Quả nhiên, có người trong sân nhỏ giọng nghi hoặc nói. Bách Lý nào? Dòng họ Bách Lý vốn không có thường thấy, cho nên rất dễ khiến cho người ta liên tưởng tới Bách Lý kia. Ta tới từ Càn Đông Thành, ông nội của ta tên là Bách Lý Lạc Trần, cha ta Bách Lý Thành Phong, mẹ của ta Ôn Lạc Ngọc, ta tên là Bách Lý Đông Quân. Ngược lại, Bách Lý Đông Quân bước lên trước một bước. Ta có tư cách làm khách của ngươi không? Mọi người mới ồ lên một tiếng. Cố Tam Gia bất giác lùi lại phía sau một bước. mọi người trong sân bắt đầu xì xào. Sao mà tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu lại chạy tới Sài Tăng Thành? Có phải là giả mạo không? Dù sao trong chúng ta không có ai từng gặp tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu. Ai dám giả mạo người của Bách Lý Gia không muốn sống nữa sao? Khi còn trẻ, ta từng may mắn để gặp Hầu Gia. Đúng là khá giống thiếu niên này. Không chỉ là Bách Lý Gia, hắn nói mẹ hắn, Ôn Lạc Ngọc, đó là con gái mà gia chủ Ôn Gia yêu thương nhất. Ông ngoại của hắn là Ôn Lâm. Ôn Lâm? Nghe cái tên thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi rồi. Ngay cả Bạch Vô Hạ cũng bị câu trả lời này làm cho kinh hãi. Hắn nhìn về phía Huệ Tây Quân, nhưng mà Huệ Tây Quân lấy khăn tay, ho khù khụ. Yến Biệt Thiên vẫn đứng đó vẻ mặt vô cảm, Cố Kim Môn cũng im lặng đứng đó. Chẳng lẽ Cố Kim Môn mời Trấn Tây Hầu hỗ trợ sao? Nếu thật sự mời Trấn Tây Hầu hỗ trợ, thì người tới cũng phải là thế tử chứ, sao lại là con trai của thế tử? Nụ cười của Cố Tam Gia đờ ra. Người nói ngươi là tiểu công tử của Bách Lý Gia, nhưng chỉ là nói mà không có bằng chứng, làm sao mà chúng ta tin được? Huệ Tây Quân, ngài đã từng gặp tiểu công tử chưa? Có người mở miệng hỏi. Đúng vậy, nếu ở đây thật sự có người từng tiếp xúc với Trấn Tây Hầu, vậy chỉ có thể là Huệ Tây Quân. Huệ Tây Quân đứng dậy, đi ra cửa nhìn Bách Lý Đông Quân. Tiểu công tử đã từng gặp ta chưa? Bách Lý Đông Quân mới lắc đầu. Chưa từng. Huệ Tây Quân gật đầu. Đúng là Bách Lý công tử chưa từng thấy ta, nhưng mà khi còn trẻ, ta và Lệnh Đường từng song hành với nhau 3 tháng, ngài và Lệnh Đường rất giống nhau. Chẳng qua là dung mạo hơi giống nhau mà thôi, cứ thế nhận định được thân phận quán sao? Võ đoán rồi. Rốt cuộc, Yến Biệt Thiên cũng mở miệng. Sao mà không hỏi thử vị tiểu huynh đệ, tự xưng là Bách Lý tiểu công tử này, vì sao mà lại tới đây? Là lão Hầu Gia phải hắn tới sao? Cố Tam Gia nghe Huệ Tây Quân nói xong, đương nhiên không có dám đắc tội thêm với đối phương, nói rất hiền lành. Tiểu huynh đệ là lão Hầu Gia phái ngài tới sao? Là ta tự tới thôi, Bách Lý Đông Quân đáp. Xưa nay Cố gia của chúng ta chưa từng tiếp xúc với phủ trấn Tây Hầu, vậy chẳng hay tiểu huynh đệ tới đây là chuyện gì? Cố Tam Gia lại hỏi. Cướp Tần Nương. Bách Lý Đông Quân gằn từng chữ một. Cố Tam Gia mới sửng sốt, khắp sân yên tĩnh. Ngay cả Yến Biệt Thiên cũng biến sắc. Cố Kiếm Môn khẽ nghiêng đầu nhìn Yến Lưu Ly. Nhưng mà Yến Lưu Ly dưới cái tấm voan đỏ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Người khác cũng không có thể thấy thần sắc cô lúc này. Chỉ có Bạch Vô Hạ ánh mắt sáng lên. Thú vị, đúng là thú vị mà. Không nói nhiều, Lưu Ly. Bạch Lý Đồng Quân gầm lên một tiếng. Cố Tam Gia mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong nhà. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn sang Yến Lưu Ly. Chẳng lẽ tiểu thư quyến gia lại lén lút có quan hệ với tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu? Chuyện này không có thể tưởng tượng được. Yến Lưu Ly kéo khăn von của mình không có nói gì, âm thầm mắng một câu ngu ngốc. Bạch Vô Hạ không có quay đầu, giọng nói của hắn toát lên một vẻ kinh ngạc. Các người có lẽ nhìn lầm hướng rồi. Mọi người quay đầu trở lại. Ngoài cửa chính, đột nhiên xuất hiện một con rắn lớn, lóng lánh như ngọc, chiều cao gần 10 trượng, treo nửa người trên tường. Cái đầu rắn rủ vào trong sân, âm u lè cái lưỡi rắn ra. Con mắt lớn như là chuông đồng, lẳng lặng nhìn Cố Tam Gia. Đây là Bạch Lưu Ly mà Ôn Gia Ôn Lâm đã nuôi nấng. Hắn thật sự là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu. Từ Không Trường Phong mới kinh ngạc nói, chẳng phải là ngươi luôn gọi nói là tiểu bạch sao? Ai mà chẳng biết biệt danh cơ chứ? Bạch Lý Đồng Quân nhìn cái bộ dạng trợn mắt há mồm của mọi người, rất hài lòng. Lần này hiệu quả không tệ, nhưng có thể xuất sắc hơn. Chương 21, Công tử cướp Tân Nương. Lúc này Cố Tam Gia đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hiện giờ Bách Lý Lạc Trành không phải là người giang hồ, nhưng mà xuất thân dân giả, cũng từng mang khí khái giang hồ. Nhưng mà chuyện chém giết trên giang hồ có nặng đến đâu đi nữa, cùng lắm cũng chỉ là giết sạch cả nhà, sát tông diệt phái. Nhưng một phái được bao nhiêu người? Sát thần là người đã lập bẫy đêm giết cả dạng đại quân. Giọng nói của hắn run rẩy. Không biết tiểu công tử tới chơi, không có tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi cho. Ta tới là để cướp Tân Nương, người muốn đón tiếp ta từ xa, ta còn cướp thế nào chứ? Bạch Lý Đông Quân cười nói. Nói cái gì người cũng chặn lời. Ngươi bảo ta nói cái gì đây? Cố Tam gia trong lòng hỗn loạn, không có biết nên nói gì cho phải. Rốt cuộc Yến Biệt Thiên cũng đứng dậy, hiện giờ trong sân chỉ có hắn vẫn trấn định tự nhiên. Đây là tiệc cưới của tiểu muội, cho nên dẫu ngươi là tiểu công tử của phủ hầu gia, ta cũng muốn hỏi ngươi vài câu. Bạch Ly Đồng Quân vuốt ve đầu của Bạch Lưu Ly. Ngươi hỏi đi, ngươi có quen muội muội của ta không? Yến Biệt Thiên hỏi. Bạch Lý Đồng Quân lắc đầu, không coi là quen. Mọi người lại ồ lên. Yến Biệt Thiên gật đầu, nhưng mà ngươi vẫn luôn ái mộ tiểu muội sao? Ta có người yêu khác hơn xa muội muội của ngươi. Bạch Lý Đồng Quân ngạo nghễ nói. Tư Không Trường Phong chỗ trán, hạ giọng nói, đại ca, bây giờ là lúc ngươi khoe tiểu tiên nữ của mình sao? Sắc mặt của Yến Biệt Thiên trầm xuống một chút. Tiểu hầu xa xuất thân danh môn, tổ tiên vì mở mang bờ cõi cho Bắc Lý mà gây dựng chiến công hiển hách. Chúng ta thân là người của Bắc Lý, đương nhiên cũng phải cung kính với phủ trấn Tây Hầu các ngươi. Nếu mà tiểu công tử tới uống một chén rượu mừng, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp đón như thượng khách. Nhưng mà tiểu hầu gia, một là không có quen biết tiểu muội, hai là không yêu mến tiểu muội, mà lại luôn mồm nói là muốn cướp tân nương. Cho dù ngươi là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, như vậy cũng là khinh người quá đáng. Những lời cuối cùng của Yến Biệt Thiên mang đầy vẻ khí phách, khiến cho mọi người trong sân âm thầm chấn động. Đúng vậy, thanh danh của phủ trấn Tây Hầu rất lớn, nhưng mà đột nhiên chạy tới hôn lễ của thế lực đứng đầu khu vực Tây Nam, nói là muốn cướp tân nương mà mình chưa từng quen biết, mang về trong phủ. Như vậy rõ ràng ngang ngược vô lý. Đúng vậy, thế thì thật là quá thể rồi. Phủ trấn Tây Hầu, tưởng là khu vực Tây Nam chúng ta không có ai hay sao? Cố Tam gia nghĩ thầm, không hổ là người mà tuổi trẻ đã có một mình kéo Yến gia lên. Yến Biệt Thiên trấn định vượt xa người thường, lập tức mới ngẩng đầu. Ngoài cười mà trong lòng không cười, nhìn Bạch Lý Đông Quân. Bạch Lý tiểu công tử, Yến đường già nói rất có lý, chắc tiểu công tử chỉ đùa với chúng ta thôi chứ. Hay là đi vào, uống chén rượu mừng, cố phụ của chúng ta hết sức hân hạnh. Ta nhổ vào. Bạch Lý Đồng Quân nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly đột nhiên nhảy ra, khiến cho Cố Tam gia cả kinh, lùi về phía sau ba bước, ngã bệt xuống đất. Bạch Lưu Ly há to cái miệng, le lưỡi rắn ra, liếm lên đầu Cố Tam gia. Mùi tanh hôi đó khiến cho Cố Tam gia suýt nữa hôn mê bất tỉnh rồi. Bạch Vô Hạ không có nói gì, thấy thế lạnh nhạt nói một câu, nếu Cố Lạc Ly ở đây sẽ ra sao? Mọi người trong sân im lặng không có nói gì, nhưng mà ai nấy âm thầm thở dài. So với đường già Cố Lạc Ly ngày trước, người quản lý hiện tại Cố Tam gia đúng là một trời một vực. Nếu Cố Lạc Ly đứng đây, còn Bạch Lưu Ly kia dám đến gần một bước, hắn cũng dám rút kiếm chém đầu con rắn này. Bạch Lý Đồng Quân vỗ tay cười ha hả, sau đó mới ngẩng lên nhìn Yến Biệt Thiên trong sảnh đường. Người thật sự có quyền nói chuyện trong cái bữa tiệc này. Ta nói cướp tân nương, nhưng mà không có nói cướp tân nương gì mình. Bạch Lý Đồng Quân mới cười nói, ta hỏi người, nếu có người quen biết muội muội của ngươi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, có lẽ còn có một số tình cảm đặc biệt khác, thế thì sao? Yến Biệt Thiên trầm giọng nói, nữ nhi của Yến gia ta đương nhiên không có giống với người phàm rồi. Nếu thật sự có người như vậy, đương nhiên phải xem xét gia tộc dòng dõi. Huống chi nhị công tử của Cố phủ Cố Kim Môn vốn đã quen biết với tiểu muội từ nhỏ, có vẻ như hắn càng phù hợp với điều kiện mà ngươi nói. Được, nếu mà ta nói gia thế bối cảnh hơn cả Cố Kim Môn thì sao? Bạch Lý Đồng Quân lại hỏi. Yến Biệt Thiên liếc mắt nhìn Yến Lưu Ly, nhưng mà Yến Lưu Ly vẫn không có hề nhúc nhích. Cô và Cố Kim Môn mặt không có biểu cảm, như hóa thành hai bức tượng. Vốn là nhân vật chính của buổi tiệc này, lại coi trò khôi hài trước mắt như không thấy. Yến Biệt Thiên suy nghĩ một chút. Chuyện hôn nhân dù sao cũng là lệnh của cha mẹ, là của người mai mối. Cha mẹ của chúng ta mất sớm, huynh trưởng như cha, ta gả tiểu muội vào Cố gia, là hai nhà của chúng ta giao hảo nhiều năm. Mà Cố gia vừa mất đi Đại Dương gia, cũng cần phải sung hỉ cho Cố phủ xua đi cái giận đen này. Giang hồ đúng là thú vị như là ta tưởng tượng. Bạch Lý Đồng Quân cười ha hả. Khi mà còn bé ta đọc sách, thấy chữ mặt dày vô sĩ vẫn luôn khó hiểu. Hôm nay được thấy Yến đường gia có thể nói là mở mang tầm mắt. Sắc mặt của Yến Biệt Thiên trầm xuống. Lão sược, ngươi mới là lão sược đó. Sắc mặt của Bách Lý Đông Quân cũng trầm xuống phẫn nộ quát. Ta cho ngươi thấy ai là cướp tân nương nhà ngươi chứ? Lưu Ly! Mọi người quay đầu lại nhìn sang phía tiểu thư Yến Gia. Nhìn sai rồi. Huệ Tây Quân mới thở dài. Mọi người lại quay đầu về, chỉ thấy một con bạch Lưu Ly kia xoay tròn thân hình. Cái đuôi còn để bên ngoài tường ngoắt một cái lên trời, một vật rất lớn cắm xuống giữa sân. Làm từ gỗ liễu, cái đầu to đuôi nhỏ. Quan tài! Mọi người hít một hơi lạnh. Bách Lý Đông Quân bước lên trước một bước, đẩy quan tài ra. Chỉ thấy có một người đang nhắm mắt nằm trong đó, quần áo trên người có một số vết rách, dường như đã trải qua chiến đấu hết sức khốc liệt, bên trên dính đầy máu tươi. Còn trên yết hầu của hắn có một vết kiếm rõ rành rành. Vết kiếm đó chém qua cực kỳ chí mạng, không ai có thể sống được sau nhát kiếm đó. Hiển nhiên, trong quan tài là một người chết. Sắc mặt của Kim Môn rốt cuộc cũng đã thay đổi. Đau lòng, phẫn nộ, thù hận, tất cả những cảm xúc đó ùa lên, khiến cho gương mặt của hắn lập tức đỏ bừng như lửa. Vì trong quan tài là Cố Lạc Ly. Cố Tam Gia nằm dưới đất, sau đó mới nhanh chóng trốn về trong sảnh đường. Người muốn cướp tân nương là hắn, không phải là ta. Bạch Lý Đông Quân cười nói, Cố Gia, Cố Lạc Ly, quen biết tiểu thư của Yến Gia của các ngươi từ nhỏ rồi, cũng che chở cho tiểu thư Yến Gia tựa như là huynh trưởng. Nếu nói hai nhà các ngươi đã giao hảo nhiều đời, lại muốn có đại hỷ, sao mà không để Cố Đương Gia thành hôn? Thế này là định minh hôn sao? Bạch Vô Hạ cười nói, đúng là thú vị. Yến Biệt Thiên biến sắc. Người làm như vậy là sỉ nhục Yến Gia ta, một cô nương sống sờ sờ của Yến Gia, vì sao phải gả cho một người chết? Sắc mặt của Bạch Lý Đông Quân vẫn rất lạnh lùng. Vậy thì ngươi phải biết vì sao mà Cố Lạc Ly sống sờ sờ lại biến thành một người chết. Giết hắn! Yến Biệt Thiên đột nhiên hạ giọng nói. Bạch Mi Tiểu Lịch mới lập tức giọt tới, lao thẳng về phía Bạch Lý Đông Quân trong sân. Mọi người kinh hãi. Yến Đường Gia, nghĩ lại đi. Giết tiểu công tử của Phủ Hầu Gia không phải là trò đùa đâu. Bạch Vô Hạ cười lạnh. Giết tiểu tử của Bạch Ly Gia này, sau đó giá họa cho Cố Gia. Chương 22, cháy nhà ra mặt chuột. Huệ Tây Quân nghe Bạch Vô Hạ nói vậy, đột nhiên quay đầu. Yến Đường Gia vốn không có biết chuyện về phủ Bách Lý Hầu. Yến Biệt Thiên rủ hai ống tay áo. Người cũng không có biết chuyện về Yến Biệt Thiên ta. Tiểu Lịch dùng ống tay áo, một cây phán hoàng bút đã xuất hiện trong tay. Hắn tung người nhảy lên, đang định ra tay, liền một lèo giết chết Bách Lý Đông Quân. Rốt cuộc Bách Lý Đông Quân cũng hô lớn. Tiểu Bạch! Từ Không Trường Phong mới cười lạnh, đừng có gọi biệt danh chứ. Sắp mất mạng tới nơi rồi mà còn nói đùa sao? Bạch Lý Đông Quân cũng đổ mồ hôi lạnh. Bạch Lưu Ly xoay người một cái, bỏ qua Cố Tam Gia trước mặt, dùng cái đuôi dài, đánh Tiếu Lịch từ trên không rơi xuống. Phán hoàng bút của Tiếu Lịch đột nhiên dạch một cái, nhưng mà đánh lên cái lớp dãy của Bạch Lưu Ly chỉ tạo thành cái tiếng vàng thanh thúy. Phán hoàng bút của hắn dung về phía trước, dựa thế lùi lại phía sau, hạ xuống vững vàng trên mặt đất. Đây mà là rắn sao? E là thành dao rồi. Có người mới kinh ngạc cảm thán. Cố Tam Gia nằm dưới mặt đất lúc này không còn vẻ kinh hãi lúc vừa rồi. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung ác hô nhỏ. Lão ngủ! Chỉ trong chớp mắt, hai cái bóng đen lao ra từ hai bên cửa phủ. Hầu như không có ai chú ý tới bọn họ xuất hiện vào lúc nào. Chỉ có Bạch Vô Hạ cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Yến Biệt Thiên. Từ lúc bắt đầu, Tiếu Lịch tấn công cũng chỉ là làm nghi binh, dẫn dắt con rắn kia rời khỏi. Có vẻ như là Bạch Lưu Ly nhận ra Bách Lý Đông Quân đang gặp nguy hiểm, nhưng Bạch Mi Tiếu Lịch lại xoay phán quan bút trong tay, tiếp tục lao tới, đập thẳng vào đầu của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly tuy là đau thương bất nhập, nhưng mà trúng một đòn nghiêm trọng như vậy, cuối cùng vẫn bị đau. Cái đầu hơi rũ xuống một chút. Hai cái bóng đen đã tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Ta chính là con trai của Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc. Ngươi lại tưởng ta không biết võ công sao? Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Khi Bách Lý Thành Phong còn trẻ tuổi, đã từng vinh danh trên lương ngọc bảng của Bách Hiểu Đường. Sau này, được làm thế tử, đã bị Bách Hiểu Đường không bao giờ can thiệp vào chuyện triều đình, loại bỏ khỏi cái bảng kia. Còn Ôn Lạc Ngọc, đó là con gái của gia chủ, một trong những gia thế lớn nhất trên giang hồ. ngay cả hai cái bóng đen kia cũng hơi do dự. Tuy chỉ có một khắc, nhưng một thanh trường thương xé gió đánh ra kịp thời. Mũi thương kia cuốn sạch gió bão, khí thế phi phàm, cuốn theo gió cát đầy đất. Kèn kèn hai tiếng, hai kẻ dùng đao đánh lén đều đã bị đánh bật lại. Từ không trường phong dùng hai thương. Tuy hắn chỉ có biết tổng cộng có 8 thương thôi. Đây là truy khư thương. Trong sân có một ông lão nhíu mày nói, truyền nhân của Lâm Cưu sao? Nụ cười của Bạch Vô Hạ càng sáng lạng, đúng là ngày càng thú vị rồi. Tư không trường phong dẫm mạnh trường thương xuống đất. Mộc Ngọc Hành, Yến Gia, Kim Tiễn Phường, Cổ Gia định giết tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu ta sao? Tiếng gõ hùng hồn mạnh mẽ, lời nói khí phách hừng hực nện trong lòng của mọi người. Các môn phái khu vực Tây Nam bọn ngươi chính là đồng lõa sao? Tư không trường phong lại hỏi. Yến Biệt Thiên rất tàn nhẫn, Cố Tam Gia rất ngốc, nhưng mà mọi người trong khu vực của Tây Nam không có lòng tranh hùng. Chẳng qua chỉ mong môn phái của mình dự tiệc yên ổn. Mà người có như là Bạch Vô Hạ vốn cũng có lòng tranh hùng, hay là Huệ Tây Quân, hắn là người trong triều đình, tuyệt đối không có thể đắc tội với phủ Trấn Tây Hầu. Cho nên câu hỏi đầu tiên của Tư Không Trường Phong là chấn nhiếp, câu hỏi thứ hai là tru tâm. Cáo già, Bạch Lý Đông Quân hạ giọng nói, chỉ là đầu óc lanh lợi thôi. Tư Không Trường Phong mới trả lời, Yến Đường Gia tuyệt đối không thể. Có người khuyên nhủ, mọi người cũng lao nhau phụ họa. Chỉ có Bạch Vô Hạ không nói một lời, mỉm cười nhìn Yến Biệt Thiên, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, chỉ thiếu điều đưa đào cho hắn. Yến Biệt Thiên thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại cảm xúc của mình, tiếp đó mới lập tức cúi mình. Tiểu công tử đã mạo phạm rồi, vừa rồi tiểu công tử lôi ra một thi thể, sỉ nhục Yến gia và Cố gia, quả thật khiến cho ta mất đi lý trí. Ta xin được tạ lỗi với công tử, nhưng mà mong công tử thu hồi thi thể trả lại cho Cố gia. Chuyện hôm nay coi như là chưa từng xảy ra, có được không? Bạch Lý Đông Quân mới thở dài. Ngươi ngu thật hay là ngu giả đây? Yến Biệt Thiên sửng sốt. Công tử nói vậy là có ý gì? Chuyện minh hôn vốn là dớ dẫn tới cực điểm. Ta cầm theo một cái quan tài chạy vào tiệc cưới của ngươi, chứng tỏ tới phá rối, không có định nói lý. Ngươi còn bảo ta là coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra sao? Có phải là ngươi ngu thật không vậy? Bạch Lý Đông Quân thở dài. Chuyện này đúng là không có nói lý, nhưng Bắc Ly Gia vốn am hiểu nhất là không có nói lý. Tức là tiểu công tử quyết tâm phá hủy chuyện thông gia của hai nhà chúng ta sao? Ánh mắt của Yến Biệt Thiên lóe lên vẻ hung ác. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Ta cũng đồng ý nói lý một lần. Yến Biệt Thiên nhìn lướt qua, Tiếu Lịch mới thối lui bên cạnh hắn. Bách Lý Đông Quân cất cao giọng nói. Ta muốn hỏi một câu, hai vị giai chính trong tiệc cưới này, Yến Lưu Ly tiểu thư và Cố Kiếm Môn công tử, họ nghĩ thế nào đây? Trong ánh mắt của mọi người, rốt cuộc Yến Lưu Ly cũng đi lên phía trước một bước, chậm rãi tháo khăn von phủ trên đầu xuống. Ta đồng ý gả cho Cố Lạc Ly đại ca. Yến Biệt Thiên mới cả kinh, cả giận nói, ngươi điên rồi sao? Ta và Cố đại ca quen nhau từ nhỏ, trái tim của Lưu Ly vốn đã đi theo huynh ấy. Ta đồng ý gả cho Cố đại ca, gả vào Cố phủ. Lời nói của Yến Lưu Ly rất trầm ổn, nói từng chữ đanh thép. Cho dù hắn là người chết sao? Lông mày của Yến Biệt Thiên nhíu chặt lại. Yến Lưu Ly nhìn về phía Yến Biệt Thiên, ánh mắt sắc bén. Cho dù huynh ấy là người chết. Yến Biệt Thiên trong lòng chấn động, ấn tượng của hắn đối với vị tiểu muội này rất nhạt. Vị tiểu muội này tính tình khá lạnh, không có thích giao tiếp với người khác. Thường ở một mình, trong nơi ở, không có muốn tiếp xúc với người ngoài. Tuy hắn là ca ca ruột, nhưng mà đối xử với hắn chỉ có cung kính, không có thân cận. Nhưng mà Yến Biệt Thiên cũng quen với chuyện này, vì toàn bộ Yến gia không có ai muốn thân cận với hắn. Nhưng mà hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, vị tiểu thư duy nhất của Yến gia này không phải là người không tranh với đời như vẻ ngoài. Hắn nên biết sớm, nếu muội muội đã họ Yến, chắc chắn không có thể đơn giản như vậy rồi. Thế thì Cố Kiếm Môn công tử thì sao? Bạch Lý Đông Quân cười hỏi Cố Kiếm Môn như bức tượng kia. Cố Kiếm Môn bước lên trước một bước, đứng song song với Yến Lưu Ly. Chuyện cưới hỏi này bây giờ đối với ta không hề quan trọng. Yến Lưu Ly muốn kết hôn dài, không muốn kết hôn dài cũng không có liên quan tới ta. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Cố Kim Môn nhìn về phía Cố Tam Gia cách đó không xa. Tam Thúc, chẳng phải là ngươi nói ca ca nhiễm bệnh mà chết sao? Nhiễm bệnh hiểm nghèo mà chết, sợ dịch bệnh lây truyền cho nên thi thể bị thiêu, tro cốt đặt ở khu sau. Nhưng mà thi thể ca ca ở đây là sao chứ? Vì sao trên thi thể lại có vết kiếm? Tất cả cảm xúc dồn nén bộc phát ngay trong thời khắc này. Cố Kim Môn phẫn nộ quát. Trong lòng của hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mà tận mắt chứng kiến thi thể huynh trưởng, rốt cuộc hắn không có nhịn nổi nữa rồi. Lý Tù Lì kiếm. Cố Kim Môn dùng ống tay áo xiêm y đỏ rực trên người lập tức dở dụng, để lộ ra cái áo tàng bên dưới. Hắn giơ cánh tay trái, đó là đòi kiếm. Chương 23: Kiếm và thiếu niên. Lý Tù Lì vẫn luôn đứng sau cái đám người im lặng không có nói gì, lập tức bước lên trước một bước, đột nhiên dùng cánh tay trái. Keng một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ, một luồng ánh sáng lóe lên rơi về phía Cố Kim Môn. Cố Kim Môn duỗi cánh tay trái cầm lấy thanh kiếm này. Danh kiếm Nguyệt Tuyết, một thanh trường kiếm dùng bằng tay trái, rút kiếm khỏi vỏ có thể chặt đứt tuyết rơi trên bầu trời. Năm Cố Kim Môn 13 tuổi, huynh trưởng quán là Cố Lạc Ly đã bỏ một khoản tiền lớn mới cầu được kiếm tặng hắn. Cố Kim Môn không có được làm càn. Huệ Tây Quân phẫn nộ quát. Đây là nhà riêng Cố gia của ta, vì sao mà không thể làm? Cố Kim Môn ngạo nghễ nói. Yến Biệt Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi có biết chuyện ngươi làm hiện tại có lẽ phải trả giá đắt tới mức nào không? Cố gia bị san bằng hoàn toàn, từ nay mai danh ẩn tích ở khu vực Tây Nam, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Cố Kim Môn cười nói. Hay cho một chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Lăng Dân công tử không hổ chữ cuồng, Từ Không Trường Phong cảm thán. Giọng điệu của Bách Lý Đông Quân lại hơi bất mãn. Vừa rồi ta tuyệt đối là giai chính, nhưng mà vì sao bây giờ cảm thấy tất cả mọi người đều tập trung lên người của hắn? Ta cảm thấy ta có hơi dư thừa rồi. Vì ngươi là dựa vào thanh danh của tổ tông, còn hắn dựa vào thanh kiếm của chính mình. Từ Không Trường Phong chậm rãi nói. Yến Biệt Thiên nheo mắt. Ngươi không có để tâm sao? Cố Kim Môn mỉm cười chế nhạo. Vì sao mà phải để tâm? Cố gia ta sinh ra trong nguy nan, sau đó hưng thịnh ba đời. Xưa nay chỉ ngồi trên ghế đứng đầu khu vực Tây Nam, không có ngồi ghế thứ hai. Vì sao mà huynh trưởng của ta phải chịu tan cha mẹ? 16 tuổi đã chấp chưởng đại cuộc rồi, nhiều lần vượt qua gian khó, hao sạch tâm huyết. Vì sao ta ngay lúc niên thiếu đã phải rời nhà ngàn dặm, chạy tới Thiên Khải Thành để mà học nghệ? Vì sao mà chúng ta nổi danh về buôn bán mà lại dùng võ để bảo vệ danh tiếng? Giọng nói của Cố Kim Môn càng lúc càng gian dội, cho nên trong khoảnh sân này không có còn ai dám nói, chỉ còn âm thanh của hắn gian vọng. Chỉ vì không có thỏa hiệp, không thỏa hiệp với bất cứ ai, không thỏa hiệp trong bất cứ chuyện gì. Yến Biệt Thiên không cần phải nhiều lời tiếp, chỉ lạnh nhạt liếc mắt sang Cố Tam Gia một cái. Cố Tam Gia mắng. Cố Kim Môn, ngươi chết một mình thì chết đi, sao phải kéo theo toàn bộ Cố gia chúng ta chứ? Tay trái của Cố Kim Môn nhẹ nhàng xoay tròn, giơ trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Cố Tam Gia. Tam Thúc, ngươi không xứng làm người của Cố gia chúng ta. Ngươi thật là to gan. Cố Tam Gia mới nổi giận nói, ngươi thật sự cho rằng mình vẫn là nhị công tử, được ca ca che chở sao? Tam Thúc, ngươi đã sai rồi. Từ lâu ta không cần ca ca che chở. Ngoài ra, ngươi tưởng là Cố phủ đã thật sự nghe lệnh của ngươi sao? Ngươi có biết có một số người sinh ra để làm gia chủ, vì người trong gia tộc đều nghe theo hắn, mà huynh trưởng của ta chính là người như vậy. Còn ta chỉ là muốn truyền lại ý chí huynh trưởng của ta thôi. Cố Kim Môn giơ cao trường kiếm qua đầu phẫn nộ quát. Nam nhi trong Cố gia của ta nghe đây. Hiện tại gia chủ Cố Lạc Ly đã chết hoàng chết uổng, Cố phủ thề là báo mối thù này không chết không thôi. Thề báo mối thù này không chết không thôi. Trong một góc sảnh chính, trong số họ hàng đang ngồi, còn có hộ vệ canh cửa, thậm chí lão quản gia tủ già, tất cả cùng gầm lên theo tiếng hô của Cố Kim Môn. Bọn họ cùng đứng bật dậy, rút thanh trường kiếm giấu trên tay ra. Khách khứa trong sân thấy vậy hoảng sợ, lao nhào né tránh. Tiếu Lịch nhíu mày, liếc mắt nhìn Yến Biệt Thiên, lại nhìn lướt qua Yến Lưu Ly. Hóa ra trong cái thời gian này, Cố Kim Môn cố tình yếu thế, cố ý để cho bọn họ nghĩ là mình thật sự bị giam lỏng. Cho rằng sau khi mà Cố Lạc Ly chết, Cố gia đã suy sụp. Nhưng mà Cố gia xưa nay chưa có bao giờ suy sụp. Sau khi mà Cố Lạc Ly chết, mọi người trong Cố gia đều trung thành với Cố Kim Môn. Đây mới là truyền thừa huyết mạch của Cố gia. Phản rồi, phản rồi. Cố Tam gia mới cực kỳ kinh hãi. Cố Kim Môn đi tới bên cạnh Cố Tam gia, giơ cao trường kiếm, chém xuống. Chỉ trong chớp mắt, xuất kiếm cực nhanh, hơn nửa số người trong sân, thậm chí không có thấy hắn xuất kiếm. Tiếp đó, cái đầu Cố Tam gia rơi xuống đất, mang theo ánh mắt không có cam lòng trước lúc chết. Chỉ có thể làm cá trong chậu mà lại mưu đồ làm rồng trên trời cao. Cố Kim Môn mang theo thanh kiếm nhuốm máu, bước từng bước tới bên cạnh quan tài giữa ánh mắt của mọi người. Cố Lạc Ly vẫn nằm yên tĩnh bên trong, hai con mắt nhắm lại, cứ như chỉ đang ngủ một giấc, nhưng mà miệng lại khẽ nhô lên, dường như đang muốn nói cái gì. Cố Kim Môn đờ đẫn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý tiểu công tử, đa tạ. Lăng Dân công tử khách khí rồi. Bách Lý Đông Quân cao giọng nói, sau đó mới hạ thấp giọng, nói chỉ đủ cho hai người nghe. Tay phải của huynh trưởng người có một thứ, người phải lưu ý. Cố Kim Môn mới gật đầu. Người kia vốn có rất nhiều ý tưởng làm phiền hai vị rồi. Tiếp theo cứ giao cho ta. Sau đó hắn mới dùng tay phải, cắm trường kiếm xuống đất, khom người quỳ xuống. Huynh trưởng! Gia chủ! Toàn bộ mọi người trong cố phủ quỳ lại dưới đất. Cố Kim Môn dẫn người trong cố phủ quỳ lại ba lần mới đứng dậy, đi tới bên cạnh Cố Lạc Ly nghi hoặc nói, trong tay huynh trưởng đang cầm cái thứ gì? Giọng nói của Cố Kim Môn không nhỏ, mọi người đều nghe thấy lời của hắn nói, ánh mắt bất giác lướt theo. Cố Kim Môn đẩy tay Cố Lạc Ly, lấy ra một thứ trong bàn tay. Hắn nhìn lướt qua, đột nhiên xoay người, giơ cao thứ vừa lấy được. Đó là một tấm lệnh bài, bên trên viết một chữ Yến rõ ràng. Lệnh bài của Mộc Ngọc Hành, Yến gia. Yến Biệt Thiên. Cố Kim Môn gầm lên một tiếng. Yến Biệt Thiên cười lạnh nhìn mọi chuyện. Trong tay của Cố Lạc Ly vốn không có thể có lệnh bài này, vì kẻ phụ trách giết Cố Lạc Ly vốn không phải là người của Yến gia. Rõ ràng đây là giá họa theo cách quang minh chính đại, nhưng mà làm sao giải quan được đây? Cứ nhìn mọi chuyện đã diễn ra, nếu người giết Cố Lạc Ly không phải là Yến gia mới thật sự không có thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng chẳng buồn thanh minh, giơ tay nắm lấy trường đao bên hông. Cũng hay, so với việc từ từ giết sạch các ngươi, trực tiếp giết chết mới là sảng khoái. Sảng khoái đến đâu? Cố Kim Môn tung người nhảy lên, lao tới bên cạnh cửa, xuất kiếm chém chết Cố Ngũ gia. Thấy cái tình hình định bỏ chạy trốn, lại tung người nhảy về, nắm đầu của hắn xuống đất. Có sảng khoái bằng thế này không? Nam nhi của Yến gia ta giết sạch Cố gia, sau này khu vực của Tây Nam chỉ của Yến gia ta đứng đầu. Yến Biệt Thiên gầm lên, tất cả mọi người của Yến gia đều rút binh khí trong tay. Trong bữa tiệc này, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn cái chuyện rút đao. Huệ Tây Quân, chúng ta tạm thời rút lui thôi. Người hầu của Huệ Tây Quân bảo vệ hắn thối lui sang một bên. Người của các môn phái khác cũng lo lắng bất an. Trận tranh đoạt hạng đầu của khu vực Tây Nam này rất có thể sẽ dạ lây tới bọn họ. Chỉ có Bạch Vô Hạ vẫn cực kỳ hứng thú. Thú vị, thật là quá thú vị rồi. Bạch Lý Đông Quân hỏi Tư Không Trường Phong, bây giờ chúng ta đi được chưa? Tư Không Trường Phong nghi hoặc nói, người không có thấy hiếu kỳ sao? Rốt cuộc ai sẽ thắng trận này? Đương nhiên là Cố Kim Môn rồi. Bạch Lý Đông Quân đáp. Hả? Cái này mà ngươi cũng biết sao? Tư Không Trường Phong mỉm cười. Bạch Lý Đông Quân nhướng mày một cái. Ta biết xem khí đó. Chương 24. Công tử xuất trận. Ngay lúc hai phe đang dương cung bạc kiếm, Yến Lưu Ly mới đột nhiên hành động. Cô điểm nhẹ cái mũi chân, lướt qua cánh cửa, hạ xuống bên cạnh Cố Kim Môn. Cô xoay người sang, nhìn phía mọi người của Yến gia. Người làm cái gì vậy? Yến Biệt Thiên mới trầm giọng nói. Ta sẽ gả cho Cố Lạc Ly, cho nên bây giờ ta là người của Cố gia, đương nhiên đứng chung với Cố gia rồi. Giọng nói của Yến Lưu Ly đầy dịu dàng, nhưng mang vẻ cương quyết không cách nào cự tuyệt. Tất cả mọi người của Yến gia ngơ ngác nhìn nhau. Những lời của Yến Lưu Ly lúc vừa rồi khiến cho bọn họ kinh ngạc. Lúc này cô phản bội càng khiến cho bọn họ không có thể tưởng tượng nổi. Tiểu Lịch, ngươi cũng định giết ta sao? Yến Lưu Ly hỏi. Tiểu Lịch mới vội vàng cúi đầu. Tiểu thư, Tiểu Lịch tuyệt đối không có làm vậy. Tiểu Lịch mang Yến Lưu Ly đi cho ta, những người khác giết sạch cả nhà Cố gia. Rốt cuộc, Yến Biệt Thiên cũng không có nhịn được phẫn nộ quát lớn. Đám người của Yến gia lao tới, người Cố gia rút kiếm xông lên. Cố phủ sau cái chết Cố Lạc Ly đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhiều vị cao thủ theo Cố Lạc Ly ra ngoài cùng đi không trở lại. Tuy Yến gia từ xa đi tới, nhưng bất luận nhân số hay là thực lực đều đứng trên Cố gia. Đối với Cố gia, trận chiến này chính là tử chiến. Cố Kim Môn rút kiếm lao lên, nhắm thẳng tới Yến Biệt Thiên. Còn lúc này, đám người áo trắng trong sân đột nhiên mới bật dậy, bọn họ rút binh khí bên người ra. Bạch Vô Hạ đứng đầu cười nói, các huynh đệ giúp Cố gia diệt sạch Yến gia cho ta. Yến Biệt Thiên giơ đao giao đấu cùng với Cố Kim Môn một chiêu, quay đầu lại nói, Bạch Giao Môn định giúp Cố gia sao? Đen ăn đen, có quy củ của đen ăn đen, nếu ngươi một mình độc đại, làm gì mà còn đường sống cho chúng ta? Huống chi, Bạch Vô Hạ cất cao giọng nói, ông đây tán thưởng Cố Kim Môn. Yến Biệt Thiên cười lạnh một tiếng, lại dùng đao ngăn cản Cố Kim Môn. Đao pháp của hắn được truyền thụ từ một vị đao khách tuyệt đỉnh của nước Nam Quyết. Mấy năm nay, hắn chăm chỉ luyện tập, dựa theo cách phân chia thiên hạ nhất phẩm, tứ cảnh, hắn đã bước vào cảnh giới của Kim Cương, phàm cảnh từ lâu. Nhưng mà kiếm Cố Kim Môn lại được một vị tiên sinh ở Thiên Khải Thành dạy cho. Vị tiên sinh kia chính là kỳ nhân đã xé tan võ bản, hơn nữa uy hiếp Bách Hiểu Đường. Nếu mà dám giết tên của hắn vào một lần nữa sẽ đập tan Bách Hiểu Đường. Yến Biệt Thiên mới giao chiến của năm chiều, biết mình không phải là đối thủ của Cố Kim Môn. Hắn móc từ trong lòng ra một mũi tên hiệu, dùng tay lên không trung. Mũi tên xé gió bay ra, tạo thành một tiếng động đinh tai nhức óc. Yến gia còn diện binh sao? Bạch Vô Hạ nhíu mày, vốn dĩ hắn đoán rằng Yến gia thua chắc rồi. Nhưng nếu còn có diện binh, thì tình hình trong trận không có dễ đánh giá rồi. Phía sau của Cố gia, một người trẻ tuổi, mái tóc bạc trắng nhưng mà gương mặt như ngọc, đang nằm trên mái hiên, nhìn cái mũi tên lệnh trên không trung thở dài. Quả nhiên phải dựa vào chúng ta. Một người trẻ tuổi áo tím ở bên cạnh phe phẩy cây quạt xếp. Chẳng phải là trưởng lão đã dự liệu từ trước rồi sao? Thật ra căn cơ Cố phủ vẫn cao hơn Yến gia. Tuy Cố Lạc Ly đã chết, nhưng mà Cố Kim Môn không phải là một người tài trí bình thường. Yến Biệt Thiên chỉ là tàn nhẫn thôi, khó mà làm nên nghiệp lớn. Đáng tiếc, lúc đó không có chặn được quan tài kia, đỡ được bao nhiêu là phiền toái rồi. Người trẻ tuổi tóc trắng thở dài. Đi thôi. Một giọng nói trầm ổn vang lên, hai người quay đầu lại, chứng kiến năm người mặc áo choàng đen nhảy vào trong sân. Người cầm đầu, thân hình cường tráng nhưng mà đôi tai lại khô quắc trắng bệch, giống như là một bộ xương khô khoác áo choàng lớn. Trưởng lão, hai người chào một tiếng nhưng mà vẫn nằm dưới đất phe phẩy quạt, không mấy tôn kính. Đi thôi, trưởng lão áo đen không dừng bước, dẫn theo cái đám người tung người dài lượt là tới sân trước. Động thủ! Trưởng lão áo đen trầm giọng nói. Bốn người áo đen nhảy ra, xuyên qua cái đám người, đánh bật người của Cố phủ và môn nhân áo trắng của Bạch Gia Môn. Kiếm khách tóc trắng dẫn đầu cầm một thanh ngọc kiếm trong tay, đối mặt với Cố Kim Môn. Người trẻ tuổi áo tím phe phẩy quạt xếp, đánh lui Bạch Vô Hạ vài bước. Ta đoán ngay mà, với năng lực của Yến Biệt Thiên vốn không có thể giết chết huynh trưởng. Cố Kim Môn cười lạnh, quả nhiên sau lưng có kẻ tương trợ. Các người là ai? Giết! Trưởng lão áo đen trực tiếp nói. Trên con đường dài, đám người Lôi Mộng Sát đã thấy mũi tên báo hiệu kia. Lôi Mộng Sát trầm giọng nói. Xem ra Yến gia còn có trợ thủ sao? Mặt Trần công tử nói. Chắc là những kẻ mà ta và Liễu Nguyệt đã gặp. Ta chưa có từng thấy đường lối võ công của bọn họ, nhưng mà rất lợi hại đó. Không tốt, tớ giúp hắn thôi. Thanh Ca công tử mới vội vàng la lên. Nhưng những người ở đây, Lôi Mộng Sát nhìn đám cao thủ giang hồ trên đường, rốt cuộc Yến gia có bản lĩnh lớn đến đâu mà kéo được lắm đầu trong mặt ngựa như vậy chứ? Chuyện ở chỗ này cứ giao cho ta. Một nam tử áo đen cầm dù đột nhiên xuất hiện trên con đường. Bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi để hai hàng ria mép, tay mân mê một con dao sắc bén tinh xảo. Người trẻ tuổi để ria mép mỉm cười nói, hiếm khi gặp được 400 Bắc Ly Bát công tử nổi danh, nhưng không có thể giết một hai người, đúng là đáng tiếc. Lôi Mộng Sát nhìn hai người bọn họ sắc mặt trầm xuống. Ám Hà, chúng ta nổi tiếng lắm sao? Gã rìa mép không ngừng xoay tròn con dao trong tay. Chấp tán quỷ. Lôi Mộng Sát liếc mắt nhìn nam tử áo đen cầm dù, lại nhìn gã rìa mép nghịch đao. Tống Tán Sư. Thanh Ca công tử nhíu mày, vì sao mà Ám Hà lại giúp chúng ta sao? Cố Kim Môn tìm các ngươi sao? Không phải, đúng là lỗ vốn rồi. Người được gọi là Tống Tán Sư duỗi người, xương cốt vàng lên lách cách. Hắn quay đầu lại, nhìn cái đám người trên đường. Không đi nữa, e là phải nhặt xác cho Lăng Vân công tử rồi. Chấp tán quỷ, không có nhiều lời, nhẹ nhàng giơ cây dù giấy. Đi! Lôi Mộng Sát không có nhiều lời, xoay người chạy về phía Cố Phủ. Trong Cố Phủ, Cố Kiếm Môn đánh với kiếm khách tóc trắng và Yến Biệt Thiên không hề rơi xuống hạ phong. Hắn cười lạnh, muốn giết ta hả? Không có dễ đâu. Đương nhiên là không dễ rồi. Một tiếng hô to vang lên từ bên ngoài, mọi người quay đầu nhìn lại. Tiếng hô đó rơi vào trong sân. Lôi Mộng Sát mới ngẩng đầu lên. Trước mặt công tử, Lôi Mộng Sát ở đây. Sau đó là một tiếng sáo du dương, cánh hoa rơi lả tả. Một vị công tử hào hoa phong nhã đạp lên từng cánh hoa hạ xuống. Thanh Ca công tử Lạc Hiên. Lôi Mộng Sát hô tiếp. Sau đó là một nam tử mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm thanh kiếm đen tuyền, mặc phủ khăn cũng màu đen. Hắn hạ xuống đất không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn mọi người trong sân. Đương nhiên hắn không nói thì có người nói thay choáng. Lôi Mộng Sát mới cao giọng nói, Mặt Trần công tử, Mặt Hiểu Hắc. Vừa dứt lời, mọi người ồ lên kinh ngạc. Chỉ thấy có một đứa bé dẫn theo bốn nam tử tuấn tú nâng cổ kiệu qua Mỹ, cũng từ trên không trung bay tới. Cảnh tượng đó như là tiên nhân giáng trần. Cổ kiệu kia hạ xuống vững vàng dưới đất. Lôi Mộng Sát mới vừa định mở miệng nhưng đã bị đứa bé kia cướp lời. Liễu Nguyệt công tử, Liễu Nguyệt. Bắc Ly Bát công tử đã có mặt tới hơn nữa rồi. Bách Lý Đồng Quân dùng khuỷu tay chọt nhẹ vào Tư Không Trường Phong. Trường Phong, đột nhiên ta cảm thấy giang hồ này hình như khá thú vị đó. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.